bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3998, kế thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tốt tới bất thình lình thu đến tin tức này thời điểm, vợ chồng hai người chính tại Hỏa Loan tứ quân trong căn cứ, buồn bực ngán ngẩm mà đánh cửa hoàn toàn như trước đây mà. Cơ phẩm hỏng bét nào đó nữ tại mấy lần đi lại phía dưới, cũng không thể thắng nổi một bên chấp nhất sách thuốc nghiên cứu, đồng thời nhất tâm nhị dụng, cùng với nàng đánh cờ tên nào đó. Nàng đang ngồi cảm thán lấy, lão thiên gia thật là không công bằng, rõ ràng đều vì tên nào đó mở ra một cánh cửa sổ, vì sao còn nhiều hơn mở một cánh cửa. So sánh phía dưới, nàng kém nhiều, Khúc Đản Nhi đang muốn lại chơi xấu một lần thời điểm, Loan Kỵ mặt mũi tràn đầy ức chế không được hỉ sắc, lách vào bọn hắn phòng. Loan Kỵ giọng nói, đều so ngày thường nhanh mấy phần, vui vẻ nói. Vân Vạn Lý, tổn thương, Mặc Liên Thành trêu chọc lông mày, cái này là dự kiến bên trong sự tình. Nếu như nói có để hắn ngoài ý muốn phương, cái kia chính là Loan Kỵ biểu hiện, không có gõ cửa, trực tiếp xông vào, thật đúng là cùng mặt lạnh lạnh tâm thiếu niên tướng quân không hợp. Bất quá, đối phó Vân Vạn Lý là Loan Kỵ một mực tâm nguyện. Bây giờ, mặc dù Vân Vạn Lý còn chưa có chết, nhưng là, tất nhiên tổn thương, ngày sau thời gian, sẽ không khá giả đi nơi nào. Bởi vậy, đối với Loan Kỵ mừng rỡ, Mặc Liên Thành biểu thị có thể lý giải. Hắn tùy ý mà chỉ một bên trống không chỗ ngồi. Ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện, so sánh dưới, Khúc Đản Nhi ngạc nhiên mừng rỡ nhiều. Đương nhiên, nàng ngạc nhiên mừng rỡ, có một nửa là trang. Bởi vì, nàng ngạc nhiên mừng rỡ đến đứng lên thời điểm, rất không cẩn thận mà, đem bàn cờ cho đầy một chút, nhìn xem rất nhỏ động tác, nhưng là, bàn cờ thế mà hoàn toàn loạn. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng nghễ đi qua liếc mắt, hóa ra, Đản Nhi cho là hắn mù. Khúc Đản Nhi chột dạ vội ho một tiếng, sau đó, nhìn về phía Loan Kỵ, tiếp tục ngạc nhiên mừng rỡ hình dáng. Thật, Loan Kỵ ngồi xuống, khó nén kích động gật đầu, thiên chân vạn xác, ta vừa lấy được quân ta tin báo. Tất cả như là Liên Thành lường trước, vân tộc người nhận ra 21 quân về sau, bởi vì tận mắt nhìn thấy huyết mạch khởi tử hoàn sinh, đều là vạn phần kích động, tăng thêm Vân Vạn Lý coi trọng thanh danh, cố kỵ trong tộc trưởng lão, không dám trực tiếp chém giết 21 quân, sợ đầu sợ đuôi, kết quả, bị 21 quân bắt lấy cơ hội, tổn thương hắn cánh tay. Chỉ là tổn thương hắn cánh tay, sách, cái này Vân Vạn Lý xác thực so trong tưởng tượng lợi hại. Khúc Đản Nhi nhíu mày bình luận, cần biết rõ, trong một tháng này mặt, Mặc Liên Thành căn cứ 21 quân cùng lão hồ ly một trận. Đùa giỡn, lại tiến hành bộ phận chỉnh hợp, không chỉ dừng bọn hắn tự thân biến thành vũ khí, liền là bọn hắn chỉnh thể năng lực cọ cọ đi lên tăng lên rất nhiều. 21 quân đánh bất ngờ Vân Vạn Lý, có thể không giống như là ở căn cứ bên trong cùng lão hồ ly tỉ thí đơn giản như vậy, tại bọn hắn xuất phát trước đó. Mặc Liên Thành truyền đạt cơ hồ là quân lệnh trạng. Có thể nói, bọn hắn lần này là ôm không hoàn thành nhiệm vụ không trở lại quyết tâm. Khúc Đản Nhi nghĩ đến, giọng nói vừa truyền, nhìn xem Mặc Liên Thành hắc hắc nịnh nọt nói. Bất quá, coi như chỉ là tổn thương cánh tay, vậy cũng đủ hắn chịu. Thành Thành, quả nhiên cái gì đều bị ngươi nói bên trong, ngươi thật là liệu sự như thần. Đáp lại nàng, là Mặc Liên Thành cười như không cười trêu chọc một chút lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng coi là như vậy, hắn liền biết quên bọn hắn còn có một bàn thắng bại đã định, nhưng còn không có dưới song cờ. Đại khái là hắn đoạn này thời gian quá mức khiêm nhường, nào đó nữ thắng được có chút lâng lâng, thật cho là mình tại kỳ nghệ bên trên hơi có thành tựu. Tại hạ bàn cờ này trước đó, nào đó nữ thế mà khoe khoang khoác lác, ván này nhất định phải thắng hắn, đồng thời, còn hào môn chí khí cùng hắn đánh một cái đánh bạc. Thua người nhất định phải đáp ứng thắng người một cái yêu cầu. Cách chương.